Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 471, phòng thị. Tô Viêm lấy ra đủ loại kiểu dáng thần liệu, đưa lên trong tàn tạ đỉnh. Hắn há mồm phun ra một khẩu đại đạo chi hỏa, trong tàn tạ đỉnh thiêu lên, bắt đầu tự chủ lấy ra thần liệu tinh hoa, bù đắp kiếp giáp nội bộ hao tổn. Chờ kiếp giáp khôi phục như cũ, ở đi ra ngoài một chuyến, Tô Viêm con mắt khép lại, thôn hấp thiên địa tinh hoa bắt đầu dưỡng thương. Hắn cũng ở tổng kết trận chiến này, đại đạo cảnh cường giả không phải là dễ giết như vậy. Nếu như không phải là bởi vì địa mạch mồi lửa trọng thương bọn họ, Tô Viêm muốn giết đi một đám cường giả, độ khó đặc biệt lớn. Đại đạo cảnh đã đem đạo hạnh diễn biến đến một cái cao thâm lĩnh vực, chấp trưởng thiên địa đạo pháp lực lượng, đủ để trấn áp cường địch. Nhưng nếu như là dương khung đạo hạnh của bọn họ, sợ là vượt qua đồng đại mười mấy lần, cho nên nói chênh lệch rất khó so sánh. Tô Viêm cảm thấy phải nhanh một chút bắt đầu tìm kiếm đại đạo sơn tàn thạch, thậm chí trong thần linh sơn mạch sẽ có hay không có khó được ngộ đạo thánh địa. Nếu như tổ mạch không gãy vỡ, khẳng định còn có. Thiết Công Kê đáp lại nói, ta phòng chừng tổ mạch tám thành gãy vỡ, nhưng là này âm dương tổ mạch giá trị cũng không cách nào cân nhắc. Mặc dù là không trọn vẹn tổ mạch, cũng ẩn chứa vô thượng tạo hóa lực lượng. Tổ mạch này cùng đại đạo sơn có quan hệ gì? Tô Viêm cau mày nói, còn có nhớ hay không chết đi thần vương trong ánh mắt hình ảnh? Ta cảm thấy đại đạo sơn hẳn là ở lúc đó nứt toác. Đợi khi tìm được tổ mạch nói sau đi. Thiết Công Kê cũng nói không chừng. Nó nói rằng, ta khóa chặt mấy cái phương hướng nhìn có thể hay không mò đi vào. Chủ yếu là thần linh sơn mạch địa lý diện mạo biến hóa quá to lớn, chuyện này không vội vàng được. Trước khi đi cũng muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Bảo tài tung tích tìm được chưa? Thiết Công Kê lắc đầu. Nó ra ngoài một quãng thời gian mật thiết quan tâm yêu vực hướng đi. Nếu như yêu vực cường giả phát hiện thiết bảo tài tung tích, tuyệt đối sẽ có một ít tiếng gió truyền tới. Rốt cuộc việc quan hệ vạn yêu kỳ, Tô Viêm an tâm không ít. Hắn nhắm mắt dưỡng thương. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, Tô Viêm tiêu tốn một ngày một đêm khôi phục như cũ. Một thân tinh huyết dồi dào, trong toàn thân dập dờn gợn sóng năng lượng, tựa hồ có thể lật tung thiên này. Đạo thể đan tàn khốc lột xác, để Tô Viêm tràn ngập một đời hùng chủ khí phách. Hắn tinh khí thần no đủ, thân xác không tự chủ được lan tràn ra, giống như núi giống như nhạc gợn sóng mạnh mẽ, thể như vũ trụ. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở bí phủ bên trong, thân xác mơ mơ hồ hồ, trong cơ thể như là có một mảnh không thể nhận ra hỗn độn nhẹ nhàng lay động, thiên địa đều nứt. Đây là sức mạnh cường thịnh thể hiện. Tô Viêm thân xác phát sáng, phảng phất hóa thành vũ trụ tứ cực. Hắn trấn ở nơi này, trong thiên địa đều tràn ngập trầm trọng cảm giác ngột ngạt, lại như là một tòa hùng vĩ núi lớn trầm ở đây. Hơi một tí đều có thể diễn biến vô thượng sức công phạt. Tô Viêm trong thân thể lan truyền đạo âm, sinh mệnh chi nguyên vang lên ầm ầm. Kỳ dị kinh văn sức mạnh bao vây Tô Viêm thân xác. Hắn đột nhiên thức tỉnh thời khắc, thân xác phảng phất hóa thành một khẩu thiên binh, có thể xé trời nứt biển, làm Tô Viêm sức mạnh tăng vọt đến cực hạn thời khắc. Không gian đều sụp ra, bởi vì hơi thở của hắn quá mạnh, lỗ chân lông dâng lên kinh khí như là sát kiếm ngang trời. Hắn kéo dài tăng vọt, bạo phát đến đáng sợ nhất trình độ thời khắc, trong cơ thể tinh huyết theo chập trùng, như là oanh kích ở đại đê đập bên trên, có các loại lực phản chấn. Chấn Tô Viêm thân xác lay động, ầm ầm ầm, hắn một lần tiếp một lần xung kích, nhưng là đại đê đập bền không thể gãy, dường như vững chắc không gian vũ trụ, dường như hùng vĩ vũ trụ biên giới. Sự hạn chế gông xiềng để Tô Viêm vô pháp tiếp tục leo lên. Trong thời gian ngắn hắn hoàn thành rồi hơn 100 lần xung kích. Cả người đều run mạnh, đều có một loại theo giải thể xu thế. Dừng lại, người sẽ bị đánh chết. Thiết Công Kê giật mình, nói rằng, người được kỳ ngộ quá mạnh. Nếu là đang suy nghĩ đột phá, chỉ bằng vào sức mạnh của ngươi bây giờ, căn bản không thể xé rách cửa ải. Tô Viêm khóe miệng chảy máu. Hắn thử nghiệm có thể không mở ra một cái gông xiềng, nổ ra trong cơ thể hết thảy tiềm năng, hóa sinh vạn vật. Cái kế tiếp lĩnh vực là cái gì? Thành đạo. Tô Viêm muốn sớm một bước tu ra đạo thể, cũng có thể nói thân xác thành thánh. Như vậy lĩnh vực này hoàn toàn khác nhau. Lấy Tô Viêm thân xác lực lượng, nếu là có thể bước ra đi, có thể nói một bước lên trời. Ta chỉ là thử nghiệm thử nghiệm. Tô Viêm lau lau khóe miệng máu, cười nói, ta đã cảm giác được, chỉ cần có thể nổ ra, liền có thể được vô tận thần lực. Quả đấm của hắn nắm chặt, hai mắt lóe ra chờ mong. Ở vừa nãy hắn oanh kích gông xiềng thời khắc, rõ ràng cảm ứng được gông xiềng sau cất giấu một cái thông thiên đại đạo. Con đường này Tô Viêm đã chạm được rồi. Hắn tu hành đã đi tới cực hạn. Nếu như không thể nổ ra gông xiềng, mưu đoạt đến càng cường tiềm năng, như vậy Tô Viêm vô pháp đang tiến hành đột phá. Tô Viêm cảm thấy con đường sau đó, chỉ cần có thể nổ ra cửa ải này, ở thần linh sơn mạch đầy đủ hoành hành vô kỵ rồi. Thậm chí Tô Viêm nghĩ phải về nhà, trở lại địa cầu, hắn muốn xem một chút, hậu tổ tinh dấu ấn đại đạo, lại có bao nhiêu cường. Ngươi đây là phí lời, thân xác thành đạo, độ khó quá to lớn rồi. Thiết Công Kê nhắc nhở, ta khuyên ngươi vẫn là đi đầu hợp đạo, như vậy cô đọng đại đạo thân thể thời khác, có thể tiếp dẫn vô tận vũ trụ đại đạo sức mạnh. Tầm bổ xuất siêu cường đạo thể, vũ trụ công nhận một chuyện, đại đạo cảnh có thể coi là cường giả, vũ trụ hùng chủ, một khi tu luyện đến một bước này, cho dù là ở mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh cũng có thể sống đến mức không sai. Tìm tới đại đạo sơn, bắt buộc phải làm. Tô Viêm cười khổ, hắn cũng nghĩ à, có thể thậm chí mặc dù là tìm tới thích hợp ngộ đạo địa phương, Tô Viêm cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, bởi vì sơ thủy kinh tính đặc thù. Năm đó Tử Vi giáo chủ trực tiếp liền có thể mạnh mẽ trấn áp Tô Viêm, lấy đi mẫu kinh, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Căn cứ hắn cùng Tô Đại Long lời ý tứ, vũ trụ hoàn cảnh sửa lại, cùng man hoang thời đại không giống. Sơ thủy kinh có lẽ cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở lại mạnh nhất năm tháng. Thế nhưng Tô Viêm không muốn dễ dàng buông tha. Hắn có thể có hiện tại thành cũng cùng sơ thủy kinh có quan hệ. Sở dĩ Tô Viêm chuẩn bị thân xác thành đạo, như vậy mặc dù là tu luyện sơ thủy kinh hợp đạo thời khắc gặp phải bất ngờ, hắn cũng có lá bài tẩy có thể ứng đối. Mẫu kinh mới có trở mình độ khả thi. Tô Viêm ở trong lòng tự lẩm bẩm. Từ thân phận bạo lậu bắt đầu, hắn không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Loại này tháng ngày Tô Viêm chịu đủ lắm rồi. Nếu như hiện tại chuyên tu còn lại thiên công, căn bản không có hy vọng trở mình. Chỉ có sơ thủy kinh có thể. Tô Đại Long nói sơ thủy kinh mạnh nhất thời đại, nằm ở đại đạo cảnh lĩnh vực. Đây là cường giả mở ra con đường. Tô Viêm nhất định phải chăm chú lựa chọn ngộ đạo chi địa. Tô Viêm bắt đầu thu dọn trên người gì đó. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ giao dịch. Trên người vật tư thực sự quá nhiều. 8/9 thứ tốt Tô Viêm căn bản không dùng được. Này 6 dạng đạo thần binh cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là cùng chân chính thần khí quyết đấu còn có chút chênh lệch. Còn có đồ vật bản mệnh của ta, chờ ta bước vào đại đạo cảnh, mới tìm tới luyện tài rèn luyện. Không biết có thể hay không tìm tới rèn luyện vô thượng chí bảo vật liệu. Tô Viêm lời nói để Thiết Công kề khịt mũi con thường. Quá khó khăn, đây cơ hồ không thể. Rèn luyện vô thượng chí bảo vật liệu, đại năng đều sẽ tranh cướp. Vật này hầu như sẽ không ở bên ngoài xuất hiện. Này có thể khó mà nói. Tô Viêm cười nhạt, trong vũ trụ bảo tàng vô tận, nói không chắc có thể đào móc ra. Chờ ta kỳ môn nhất mạch bí thuật, tu luyện tới lục phẩm lĩnh vực, vẫn có rất lớn hy vọng. Ngươi đừng nghĩ trước sự tình. Ta cảm thấy nên mau chóng đi vùng cấm bên trong lùng bát. Thiết Công kê dục, vạn nhất những thế lực khác vẫn là tiến quân. Chúng ta lấy cái gì cùng bọn họ tranh? Trừ phi ngươi tu hành thật bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Sau đó, Tô Viêm bắt đầu tập trung tinh thần quan tâm Long Đồ Đằng rồi. Thần bí Long Đồ Đằng, dành cho Tô Viêm trợ giúp quá nhiều quá nhiều. Cũng vì hắn phá giải một lần lại một lần nguy cơ. Tìm đến mỗi loại thiên địa bảo vật, Tô Viêm cảm thán rất nhiều. Hắn mở võ đạo thiên nhãn quan tâm, nhưng mà mặc dù là hắn nắm giữ thiên nhãn, nhưng là ở trong mắt Tô Viêm Long Đồ Đằng, cũng tràn ngập hùng vĩ đến không lường được thần uy. Cái này chẳng lẽ là hoàn chỉnh chân long bí thuật? Tô Viêm không khỏi ở trong lòng thầm nói. Long Đồ Đằng này biến hóa ra bí thuật, đối với ta hiện tại trợ giúp lớn vô cùng. Chỉ có thân xác thành đạo mới có thể đem Long Đồ Đằng bí thuật phát huy được. Ta hiện tại cố nhiên quan chi không ra, nhưng là đối với ta tu hành có rất lớn dẫn dắt. Tô Viêm tìm hiểu một hồi, lấy hắn hiện tại nhãn lực nhìn ra rất nhiều không giống nhau ý cảnh. Giờ khắc này, Tô Viêm trong bảo vật không gian, tàn tạ đỉnh tầm bổ đã có một kết thúc. Hắn đem kiếp giáp lấy ra, một lần nữa mặc vào. Đại Long Gia Gia nói đây là cấp thấp nhất kiếp giáp. Thật không biết cao một cấp kiếp giáp, đến cùng nằm ở cái gì cấp độ. Nếu như có thể gặp phải Đại Long Gia Gia là tốt rồi. Cái kia thần vương dấu ấn ta bây giờ căn bản không dùng được. Vật này khẳng định đối với Đại Long Gia Gia có giúp đỡ to lớn. Thần vương thi hài mất sự tình, đối với tổ điện đả kích rất nặng nề. Nếu như tổ An Bang nói ra đây là một vị đột phá đại năng thất bại thần vương, phòng trừng tổ Văn Hùng bọn họ đều sẽ tức đến thổ huyết. Loại này truyền thừa tương đương trọng yếu, nói không chắc có thể vì tổ điện làm ra một vị đại năng. Vù. Tô Viêm lại lấy ra tiên thiết côn. Tô Viêm có chút kinh dị. Hắn phát hiện theo chính mình tu hành càng cao, tiên thiết côn càng là trầm trọng. Thế nhưng nó bạo phát sức mạnh càng cường. Tô Viêm rất là giật mình. Này tiên thiết côn hoàn chỉnh trạng thái, mạnh như thế nào? Là một loại vô thượng chí bảo sao? Ầm ầm, Tô Viêm vung lên tiên thiết côn, vũ động mấy lần. Vật ấy mỗi một kích đều phong phú vô thượng lực cảm. Hơi một tí đều có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Đáng tiếc nó không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Nếu như có thể tìm được một ít vật liệu, khẳng định có thể để cho tiên thiết côn càng mạnh mẽ. Hả? Làm Tô Viêm kích hoạt tiên thiết côn nội hàm thần lực thời khắc. Đáy mắt của hắn lóe ra một tia kinh sợ. Tiên thiết côn tự chủ tiếng rung, đang lay động, có một loại thoát ly Tô Viêm bàn tay xu thế. Mẹ nó, Thiết Công Kê đột nhiên nhảy lên đến, vùng cánh nói rằng, nó lẽ nào cảm ứng được chính mình thân thể tàn phế. Này rất khả năng là vô thượng chí bảo mảnh vỡ, đi nhanh lên, đi mau, thần linh sơn mạch lại có tiên thiết côn mảnh vỡ. Tô Viêm trong thời gian ngắn biến mất ở bí phủ bên trong. Hắn cực kỳ hưng phấn, nếu như có thể được dung hợp ở tiên thiết côn bên trong. Tiên thiết côn khẳng định có thể chống lại thần binh, trở thành Tô Viêm mạnh nhất sát phạt thánh vật. Tiên thiết côn tự chủ phát sáng, đối với nó mảnh vỡ tỏa ra chỉ dẫn lực. Tô Viêm theo gợn sóng, một đường vượt qua. Đã rời xa Lương ra vị trí lãnh địa, vũ trụ thương minh, Tô Viêm con mắt mờ sáng. Hắn sắp tiếp cận chỗ cần đến, đem tiên thiết côn thu hồi đến. Đây là một cái lâm thời dựng phòng thị. Vùng đất này cũng thuộc về vũ trụ thương minh. Bọn họ mở ra một cái khu vực an toàn, nhặt lên đến rồi một cái tự do khu giao dịch vực, hấp dẫn các tộc tu sĩ tới trong này giao dịch. Điều này làm cho hắn mừng rỡ. Chờ đợi tiên thiết côn mảnh vỡ, thuộc về vô chủ giao dịch chi vật. Phòng thị diện tích cũng không lớn. Tô Viêm loanh quanh một hồi, nhìn thấy một cái người quen. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.